Phong Vân Hệ Thống, chương 33, Thánh Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả như Tấn dự đoán, thu hoạch lần này khiến sức mạnh của hắn tăng lên vài lần. Dựa theo phân chia của đại lục này, hắn đã có thể vấn đỉnh đại lục. Nhưng điều khiến hắn bất đắc dĩ là dù có sức mạnh nhưng lại không tìm thấy nơi vận dụng. Như một số xuyên Việt giả khác, họ vừa đi qua đã có tử thù gia thân. Không bi kịch này thì bi kịch kia. Cũng chỉ có hắn xuyên Việt xong cuộc sống lại hết sức êm đềm. Phải nghĩ biện pháp phi thăng càng sớm càng tốt. Tấn nghĩ thầm, đại lục này có lẽ đã không chứa nổi hắn. Dự định xong, Tấn trở lại biệt thự. Đi theo còn có Pikachu cùng Tiểu Hoàng. Vân vân, để ta giới thiệu với ngươi. Đây là Tiểu Hoàng, đồng bạn mới của chúng ta. Tấn đứng trong đại sảnh chỉ vào Tiểu Hoàng nói. Chào ngươi, Tiểu Hoàng. Mong về sau chúng ta có thể chung sống hòa thuận. Giọng nói Vân Vân vui vẻ vang lên. Có thêm thành viên mới, trong biệt thự sẽ không quá trống trải. Làm phiền ngài rồi, Vân Vân đại nhân. Giọng nói của Tiểu Hoàng rất cung kính. Hiển nhiên nàng biết Vân Vân chính là khởi nguyên của hệ thống. Ngươi không cần câu nệ như vậy. Chúng ta đều là ngươi một nhà cả. Gọi ta tỷ tỷ được rồi. Vâng, Vân Vân tỷ. Sau đó, hai người khách sáo với nhau vài câu. Tấn một bên cũng không xen vào. Đợi một lúc lâu sau hắn mới nói. Vân Vân, lúc trước ngươi không phải nói để đạt level 50. Có lẽ ta sẽ mất vài năm sao? Tại sao bây giờ ta cảm thấy mình chỉ cần vài tháng? Ký chủ, ai biết được ngài chăm chỉ như vậy? Thời gian dự tính của ta dựa trên thời gian chơi game trung bình kiếp trước của ngài là 2 giờ mỗi ngày. Bây giờ ngài cày đến 12 giờ mỗi ngày. Không nhanh mới có vấn đề đó. Tấn gật gù hiểu ra. Vậy bây giờ truyền thuyết có phải trang bị cấp cao nhất không? Tại sao mới map thứ 2 ta đã có thể nhận được rồi? Đương nhiên là không phải nha. Cấp trang bị cao nhất chính ta cũng không biết. Tấn lại gật gù, vậy nói rõ tiềm lực của trò chơi này quả thực vô hạn. Đúng rồi, ký chủ, thông báo cho ngài một tin vui. Vấn đề của Tiểu Phượng có thể giải quyết ở bản đồ tiếp theo. Vậy sao? Quá tốt rồi. Tấn nghe Vân Vân nói vậy quá đỗi vui mừng. Hắn cực khổ mấy ngày hôm nay cũng chỉ vì chuyện này. Không chần chờ một giây nào nữa. Hắn lập tức chạy ra chỗ truyền tống môn. Đến bản đồ tiếp theo. Mở mắt ra, Tấn quan sát xung quanh. Lần này bối cảnh không phải ở cổ trấn mà nhìn qua như là một tông môn. Có điều tiếp đón Tấn vẫn là mấy tên NPC cũ. Nhưng Tấn cũng không quan tâm. Hắn xem xét NPC bán đồ. Bên trong đã thêm mấy đạo cụ nhưng đều không phải vật Tấn cần. Chỉ còn lại là kỹ năng. Tấn vuốt cằm suy đoán. Sự thật lại đúng như vậy. Không để Tấn thất vọng là trong danh sách skill có vài skill mới. Trong đó, có một cái có lẽ chính là cái để giải quyết vấn đề mà Vân Vân nói. Đạn tịnh hóa, sử dụng với một mục tiêu. Giải trừ hết thảy hiệu quả. Trạng thái xấu, tiêu hao 30 MP. Kỹ năng nhìn qua đơn giản nhưng chính là thứ Tấn cần tìm. Theo hắn suy đoán, phong ấn có lẽ chính là một trạng thái xấu. Tiện tay học kỹ năng này lên luôn LV3. Tấn cũng muốn dùng luôn cho bản thân hắn. Dù sao Tấn vẫn nhớ mình vẫn đang dính chớ chú của thiên đạo. Kỹ năng dùng xong, cảm thấy cũng không có gì khác lạ. Nhưng hắn biết bây giờ trên đại lục này mình đã có thể hấp thu linh khí. Tuy nhiên, sự thực là cũng không có dám gì dùng. Tấn ghét cái cảm giác phải ngồi một chỗ tu luyện. Quá tẻ nhạt, ngoài đạn tịnh hóa, trong bộ kỹ năng còn có một thứ hắn rất quan tâm. Kỹ năng này liên quan đến cảnh giới thánh nhân. Không gian đông kết, phong tỏa một khu vực không gian, làm hết thảy đối thủ bất động. Khoảng cách phong tỏa tỷ lệ thuận với cấp kỹ năng và lượng MP. Sở dĩ Tấn nói vậy bởi vì trên đại lục này tất cả cường giả hầu hết đều dừng bước tại bán thánh. Muốn phi thăng đến đại lục tiếp theo cần lĩnh ngộ một tia pháp tắc không gian. Mà một bước này đã ngăn lại 99.9 bán thánh. Lịch sử đại lục này chỉ có không đến 5 người đột phá đến thánh nhân. Phi thăng, tiên giới, mà Tấn học xong kỹ năng này. Đã là một tên thánh nhân hàng thật, giá thật, không, không chỉ là thánh nhân đơn giản như vậy. Thánh nhân chỉ là lĩnh ngộ một tia pháp tắc mà kỹ năng này là một pháp tắc hoàn chỉnh. Đây đã vượt quá cảm ngộ của thánh nhân không biết bao nhiêu lần. Tấn trong lòng khẳng định, quả thực đúng như Tấn dự đoán. Sau khi dồn hết số bạc còn lại vào kỹ năng này, trong đầu hắn là một bộ pháp tắc không gian hoàn chỉnh. Thậm chí, không chỉ là kỹ năng, không gian phong tỏa, mà từ đó hắn có thể suy diễn ra rất nhiều năng lực khác như dịch chuyển tức thời. Không gian bảo, nếu muốn, Tấn có thể tự mình tạo ra một tiểu thế giới. Nhưng vì một số hạn chế, nơi này không quá ổn định, khẽ vận dụng, không gian phong tỏa, khu vực xung quanh Tấn bất động, ngoại trừ NPC chỉ là một hư ảnh. Mọi thứ trong không gian ảo đều bị ngưng trệ, là cây ngừng rơi giữa không trung, nước đang chảy bỗng dừng lại, gió ngưng thổi, tất cả như bị một bàn tay vô hình cầm cố. Hiệu quả khá giống với pháp tắc thời gian nhưng khác ở chỗ vật bị khống chế vẫn còn nguyên ý thức. Giải trừ kỹ năng xong, mọi thứ lại khôi phục bình thường. Tấn cũng thử một số khả năng khác của mình. Sau đó quay lại biệt thự. Cách chương.